Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, ngu xuẩn bạo. Xin lỗi, internet thanh âm quá huyên náo. Không có cách nào hoàn toàn tĩnh hạ tâm gõ chữ. Chất lượng không tốt thứ lỗi, mà còn tốc độ cũng không mau nổi. Nhìn buổi trưa chỉ có thể ở internet ăn. Bức tạp chí trùng bức. Namikaze Minato cũng không biết rõ Senju Zen là ai, nhưng hắn thật rất giật mình. Có một cái như vậy liệu sự như thần tồn tại, mà còn tựa như cùng trong tình báo viết. Nếu như Senju Zen thực lực là chân thực, như vậy dù là hắn không làm được, cũng phải làm đến. Bởi vì cứ như vậy, thì có thể làm cho mỗi cái chiến tuyến áp lực chợt giảm. Giống vậy, khoảng thời gian này, thổ quốc chiến tuyến áp lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Tuy nói chiến tuyến đều tại hỏa quốc bên trong, nhưng bước ngang qua hai cái chiến trường, khoảng cách cũng là phi thường xa. Namikaze Minato đối với cái phương pháp này cũng không có chút tự tin nào. Bất quá, loại này thiên mã hành không phi lôi thần sử dụng cách thức, Namikaze Minato có thể nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ nhưng cũng cho Namikaze Minato mang đến không ít ý nghĩ mới. Nghe được Namikaze Minato trả lời, Jiraiya sắc mặt cũng là nghiêm túc lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Namikaze Minato. Minato, chuyện này cực kỳ trọng yếu, cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng nếu như không nắm chắc nói, coi như ngươi chấm ngoặc kép, Jiraiya lão sư, ta đều biết rõ. Bất quá, ta còn là hy vọng thử một chút. Namikaze Minato giờ phút này sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, lộ ra kiên định ánh mắt. Khi nhìn đến Namikaze Minato biểu tình sau, Jiraiya suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi cầm một cái phi lôi thần khổ không đi ra đi. Ta lập tức sai người đưa về xa nhẫn thôn chiến trường. Phải. Namikaze Minato gật đầu một cái. Sau đó tại chính mình nhẫn cụ bao trong, móc ra có khắc chính mình phi lôi thần dấu ấn khổ không, đưa cho Jiraiya. Jiraiya đưa tay sau khi nhận lấy, lại gọi ngoài cửa một mực chờ đợi đợi một tên thể thuật hình nhẫn giả, mệnh hắn gấp đưa về xa nhẫn thôn chiến trường. Rồi sau đó, Jiraiya cùng Namikaze Minato phiếm vài câu sau đó, lại mỗi người bận rộn chính mình sự tình đi. Vài ngày sau, đưa khổ không nhẫn giả đã trở lại Kikyo Thành. Khi nhận được tin tức sau, Kikyo Thành bên trong phòng họp, Namikaze Minato ba người lần hai tới chỗ này. Lúc này, bên trong căn phòng trên bàn, một cái phi lôi thần khổ không đang lẳng lặng nằm ở phía trên. Danzo cùng Jiraiya lẳng lặng nhìn chính nhắm mắt điều động trong cơ thể chakra Minato. Người nào đều không có quấy rầy. Minato giờ phút này chính điều động sở hữu chakra, chuẩn bị phi lôi thần xuyên qua không gian. Chẳng qua là càng ngưng tụ, Namikaze Minato chân mày liền càng thêm nhíu chặt. Hắn phát hiện, mình lúc này tinh anh thượng nhẫn thực lực chakra, tựa hồ cũng không thế nào đủ dáng vẻ. Hắn lúc này trong lòng có chút do dự, rốt cuộc có mặc hay không? Tuy nói phi lôi thần cái này không gian nhẫn thuật rất tinh diệu, nhưng bất kể nói thế nào, không gian cũng là rất thần bí một loại đồ vật. Coi như là Namikaze Minato, hắn trong lòng cũng là có chút chột dạ. Bất quá trần chờ một hồi, Namikaze Minato chính là một cắn răng, quyết tâm trong lòng. Trong phòng, kim quang chợt lóe lên. Namikaze Minato thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, xa nhẫn thôn chiến trường trong đại doanh, Zen, Sunet, Orochimaru ba người đang ngồi ở bàn họp bên cạnh. Ba người bọn họ trước mặt trước bàn hội nghị đang lẳng lặng nằm một cái phi lôi thần khổ không. Đột nhiên, trước mắt kim quang chợt lóe. Oành, một tiếng vang trầm thấp, ba người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một mái tóc vàng óng Namikaze Minato đang lẳng lặng gục xuống bàn, lâm vào trạng thái hôn mê. Tình huống này nhượng Huyền Tùng giọng đồng thời chân mày cũng là hơi nhíu lại. Như vậy Không được a, chẳng lẽ tiêu hao thật như vậy đại? Nếu như mỗi lần phi lôi thần qua lại hai cái chiến trường đều hôn mê nói, kia có thể vô pháp tạo thành có lợi chiến lực a. Xú tiểu tử, ngươi làm gì vậy đây? Còn chưa tới giúp đỡ. Sunet thanh âm đem Gen đánh thức. Gen ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Sunet cùng Orochimaru hai người đang bận đem Namikaze Minato khiêng xuống, khẩn cấp tiến hành chữa trị. Gen thấy vậy, cũng chỉ được đứng dậy đi trước phụ một tay. Một hệ liệt bận rộn sau đó, Sunet cùng Orochimaru thậm chí còn là Gen đều thở phào. Namikaze Minato cũng không đáng ngại, chẳng qua là tiêu hao hơi lớn a. Biết rõ tình huống sau đó, Orochimaru lại gọi tới vài tên nhẫn giả, đem Namikaze Minato khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Gen cùng Sunet hai người thì tại trong đại doanh thương lượng chuyện này khả thi. Đáng tiếc, không có Namikaze Minato, bản thân cái này phi lôi thần người sử dụng, người nào đều không biết rõ lần này xuyên qua rốt cuộc xảy ra cái gì. Cũng không cách nào nghĩ ra có lợi đối sách, chỉ có thể chờ đợi Namikaze Minato thức tỉnh. Cuối cùng, ba người cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này đè xuống, chờ đợi Namikaze Minato thức tỉnh. Ban đêm hôm ấy, Namikaze Minato thức tỉnh, Gen ba người cùng Namikaze Minato lần hai đến đại doanh bên trong. Cái này cái kế hoạch, coi như là Konoha một cái cơ mật, coi như là một cái đòn sát thủ, cho nên người biết chuyện rất ít, chỉ có mấy cái quân đoàn người nắm quyền cùng với Gen cùng Namikaze Minato bản thân hiểu rõ tình hình. Bốn người mỗi người đến đại doanh sau đó, Namikaze Minato lại là tò mò nhìn về phía Gen. Hắn rất tốt kỳ huyền cái này nho nhỏ trong thân thể rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lượng. Gen cũng thấy Namikaze Minato ánh mắt, bất quá hắn cũng không để ý, mà là cau mày hỏi, Minato, người nói một chút lần này qua lại hai cái chiến trường cảm thụ. Nói cụ thể một chút. Gen kia một bộ lão khí hoành thu trang thâm trầm bộ dáng, nhượng Sunet lông mày trao thiêu. Bất quá nàng biết rõ tình huống bây giờ không thích hợp chơi đùa, cũng là nhịn xuống muốn khi dễ Gen xung động. Namikaze Minato nghe được Gen nói sau, miễn không ngẩn người một chút. Bất quá khi nhìn đến Gen kia một bộ nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc sau đó, cũng là trầm ngâm thoáng cái. Lần này qua lại cảm thụ sao? Ta, chấm ngoặc kép, hả, ta có thể nói ta không biết không? A ha ha ha, Gen, Sunet, Orochimaru, nghe Namikaze Minato kia ngu xuẩn bạo xấu hổ tiếng cười. Gen bất đắc dĩ thở dài. Người một cái chết đậu bỉ. Cái gì gọi là không biết rõ? Chẳng lẽ ngươi vì cái gì hôn mê? Lần này qua lại tiêu hao là cái gì cũng không biết rõ? Ây, chấm ngoặc kép, bị Gen nhổ nước bọt thoáng cái, nhượng Namikaze Minato có chút xấu hổ. Bất quá Gen nói, cũng để cho hắn minh bạch hoang tưởng hỏi là cái gì. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lại trả lời, lần này sở dĩ hôn mê, tựa hồ là bởi vì ta chakra không quá đủ, xuyên qua khoảng cách quá xa, thoáng cái tiêu hao quá nhiều, kết quả đưa đến hôn mê. Bất quá lần này tỉnh lại, ta có thể cảm giác ta tăng lên không ít đây. Nghe nói như vậy, Huyền Tùng giọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.